xa bẫy, chương 15:15, bữa tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tuyết Chi tình lại những mảnh vỡ của giấc mơ như vẫn còn mắc kẹt trong lòng làm ngực cậu đau nhói. Trong một khoảnh khắc cậu cảm nhận được sự cô độc chân thật, linh hồn cậu như bị vắt kiệt trong lớp không gian. Cậu không còn ở trong mơ nhưng cũng không thể bước vào hiện thực. Cậu chậm rãi xuống giường, đi vào toilet rửa mặt, tấm gương bị nước nóng bốc lên mờ xương, mờ luôn cả gương mặt của thiếu niên. Cậu đưa tay lau xương trắng, trong gương đột ngột phản chiếu một khuôn mặt thú huyết sắc vảy xanh. Lâm Tuyết Chỉ sợ hãi lùi lại hai bước, chớp mắt, khuôn mặt thú biến mất và để lại gương mặt trắng bệch hoảng sợ của chàng trai. Cậu hít sâu một hơi, đến giường lấy chăn mỏng quấn quanh mình rồi đi xuống bếp đun nước nóng uống. Đồng hồ chỉ 3:17 sáng. Lâm Tuyết Chỉ bật lò sưởi trong phòng khách, mở tivi và giảm âm lượng xuống mức nhỏ nhất, thả mình lên ghế sofa. Xem tivi vào lúc này có thể làm cậu cảm thấy mình được kết nối với thế giới và cung cấp cho cậu một số tư liệu tư duy mới trong đầu. Kênh tin tức đang phát sóng một cuộc điều tra án cũ. Ở San Francisco, hai người đã bị sát hại bằng cách mở đầu và di chuyển vị trí tiểu não trái. Người phân tích cao cấp đang phân tích lý do tại sao kẻ sát nhân lại chọn tiểu não bên trái. Hung thủ có thể là một bệnh nhân mắc bệnh cơ bắp hoặc bệnh thần kinh. Hắn rất cẩn thận với tiểu não trái của người bị hại, tôi cho rằng có thể hắn giết họ vì ghen ghét hoặc thù hận. Hắn muốn những người này trải nghiệm cuộc sống sẽ thế nào nếu tiểu não trái không trọn vẹn. Chúng tôi đã điều tra hồ sơ vụ án của các bệnh viện lớn trong thành phố và sẽ cố gắng bắt giữ kẻ sát nhân càng sớm càng tốt. Tuyết Trì, có người khẽ gọi, Lâm Tuyết Trì giật mình, cốc nước trên tay tràn ra rơi xuống quần suýt chút làm cậu nhảy bật lên. Sao ông đi không phát ra tiếng nào hết vậy? Cậu tức giận nhìn cha dượng, dụ dàng mặc áo choàng ngủ, đi dép lê. Là ai xem đến mê mẩn không nghe người khác nói nhỉ? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ lại xem tivi. Lâm Tuyết Chỉ cúi đầu lấy khăn lau quần ngủ của mình. Không ngủ được, thiếu niên rút mình trong chăn mỏng và gối dựa, toàn thân chỉ lộ mỗi đầu ra ngoài, từ góc độ của dụ giang, cậu như một con thú đang liếm lông tắm rửa cho mình. Con phải thay quần đi, ẩm ướt như thế chút nữa sẽ lạnh. Lâm Tuyết Chỉ bướng bỉnh, tôi có thảm, vậy ta ngồi xem với con một lúc, người cha hỏi, Lâm Tuyết Chỉ không từ chối. Dụ giang ngồi xuống bên cạnh và cởi quần giúp cậu. Lấy áo ngủ của mình quấn lấy cặp đùi trần của thiếu niên. Nhiệt độ cơ thể của đàn ông trưởng thành vẫn còn vương trên chiếc áo ngủ dày. Lâm Tuyết Chỉ không nhịn được trà sát thêm vài cái và khẽ thở dài thỏa mãn. Trên tivi vẫn còn chiếu những cái đầu đã bị mở sọ. Có lẽ bởi vì hình ảnh chân thực quá đẫm máu nên tất cả các vết rạch đều được làm mờ. Người xem chỉ có thể nhìn thấy những khối màu đỏ mờ khắp màn hình. Điều này ngược lại còn làm tăng thêm hiệu ứng. Tại sao đêm khuya lại chiếu chương trình này chứ? Lâm Tuyết Trì lẩm bẩm, xem đêm hôm chẳng phải càng đang sợ hơn sao? Dụ giang nhíu mày, đây là hiệu quả họ muốn. Lâm Tuyết Trì bướng, tôi thấy phóng đại quá thôi, thật sự có chuyện thế này có thể dùng làm phim luôn. Con không sợ thứ đẫm máu thế à? Người cha mỉm cười. Lâm Tuyết Trì cau mày, xem như xem phim giải phẫu thôi, bây giờ không xem mai mốt cũng phải xem. Dụ giang nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy thì xem ban ngày. Tôi xem dễ gặp ác mộng. Lâm Tuyết Chỉ đờ người bất động, cúi đầu bực bội đá bay áo choàng ngủ của gã ra. Dụ giang vội vàng nhặt lên. Ây, sao vậy? Lâm Tuyết Chỉ bĩu môi, không muốn nói chuyện với gã nữa. Dụ giang thở dài quần áo quanh người cậu lần nữa. Được rồi, ta không nói nữa. Nhưng khi gã không nói, bầu không khí lại im lặng quá mức. Một lúc lâu sau, Lâm Tuyết Chỉ nhỏ giọng nói. Tôi lại mơ giấc mơ đó. Dụ giang quay sang nhìn cậu, ánh sáng đẫm máu từ tivi phản chiếu trên gương mặt thiếu niên, nửa xinh đẹp, nửa kinh dị. Lâm Tuyết Chỉ đối mắt với gã, thiếu niên hoảng hốt cười cười. Nhưng lần này có chút thay đổi. Cậu nói, tôi không nhìn gã đánh mẹ nữa, tôi còn tham dự vào. Tôi đi cứu mẹ, dụ giang hiểu ý, cho nên con từ người đứng xem biến thành người tham dự. Con sợ hãi, con sợ ngủ tiếp sẽ không biết sự tham dự này sẽ biến thành thế nào. Lâm Tuyết Chỉ suy sụp. Xem như là thế, khi chúng ta nói về người ngoài cuộc hoặc kẻ nhìn lén sẽ khó tránh khỏi những tính từ như lạnh lùng hay lo lắng. Lúc trước con đóng vai một nhân vật lạnh lùng trong giấc mơ và mơ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Con tự trách, con cảm thấy mình chỉ có thể làm người đứng xem và không có bất kỳ hành động thực tế nào. Dụ giang nói, Lâm Tuyết Chỉ nhướng mi, trước 8 tuổi đêm nào tôi cũng ngủ trong tủ bát đó. Mẹ tôi thích giấu tôi và Tuyết Mi trong đó. Thậm chí bà còn cố ý khoét rỗng bức tường liền kề. vì vậy tôi ngồi trong đó thấy bà bị đánh không chỉ một lần, tôi nói là hiện thực chứ không phải trong mộng, trong hiện thực tôi nhìn bà ấy bị đánh mà lớn lên. Con có nghĩ đến việc ra ngoài không? Bò ra khỏi tủ bát? Có, Lâm Tuyết Trì gật đầu. Tôi muốn cứu bà nhưng trên thực tế tôi chưa từng đi ra. Cho đến khi tủ bát không chứa được con nữa. Cho đến khi tôi không bò vào trong được nữa. Dụ Giang ôm đầu hôn lên trán cậu. Con chỉ là quá khát vọng cứu cô ấy. Đây là tiếc nuối suốt đời con không hoàn thành được. Ai cũng sẽ như thế, sẽ mơ làm được những chuyện mình không thể. Lâm Tuyết Trì đỏ mắt. Tôi biết, tôi không phải một đứa bé ngoan. Vậy trong mơ con đã cứu cô ấy chưa? Dụ Giang hỏi, Lâm Tuyết Trì nghẹn ngào. Tôi giết gã. Giết ai? Oscar, tôi giết gã. Dụ Giang nhẹ nhàng, con cảm thấy giết gã là cách duy nhất có thể cứu mẹ con sao? Lâm Tuyết Trì khó có thể chịu được sức nặng của nước mắt. Dụ Giang lau giọt nước trĩu nặng. Vậy con đã làm hết sức rồi. Con là bé ngoan, mẹ con sẽ vui. Thật không? Lâm Tuyết Trì ngước mắt lên hỏi gã. Tôi đã giết người mà vẫn được xem là bé ngoan hở? Dụ Giang dịu dàng nhìn lại. Trong mắt ta, con vẫn luôn là bé ngoan. Lâm Tuyết Trì khịt mũi, chớp chớp mắt, hơi nước nhanh chóng bốc hơi. Dụ Giang vươn tay đến. Nào, lại đây, ta ngủ với con một lát, cam đoan đêm nay sẽ không gặp ác mộng nữa, được không? Lâm Tuyết Trì chui vào lòng gã, ôm cổ gã. Daddy, Dụ Giang bế cả người lẫn chăn mỏng lên. Có Daddy đây, ngoan, nhé. Chuyện tối nay không được nói với người khác. Thiếu niên nức nở ghé vào tai uy hiếp. Người thề đi, người cha kiên nhẫn, ta thề. Vậy con cũng hứa với ta một chuyện được không? Thiếu niên dụi cằm gã. Sau này mơ thấy ác mộng phải nói với Daddy. Thiếu niên miễn cưỡng đồng ý, tất nhiên sau này chỉ có người cha thực hiện lời hứa. Lòng tự trọng cao ngất của Lâm Tuyết Trì đã cưỡng ép lại lời hứa này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu Connie cho rằng Lâm Tuyết Trì muốn chia tay với mình nhưng không ngờ lại nhận được lời mời của cậu. Cô đến bữa tiệc và ăn mặc như một cô gái thời thường, chị gái cô dạy cô phối một chiếc áo khoác màu xanh với đôi bốt cao gót đen, mang một chiếc tất ngắn màu da cố tình lỗ ở giữa để thu hút trí tưởng tượng của mọi người. Cô còn làm tóc, mái tóc thẳng được xử lý uốn thành những lọn xoăn bồng bềnh và nhuộm màu sô-cô-la đang thịnh hành. Xin lỗi, trên đường hơi kẹt xe, cô vẫn chưa quen đi giày cao gót. Lên cầu thang còn suýt chút chật chân. Lâm Tuyết Trì nhanh chóng đỡ cô gái thuận thế khoác lấy tay cậu, tựa vào như một cành liễu mềm mại. Lỗi của chị gái em cả, chị ấy nghĩ sao lại bày em mang đôi giày cũ này, làm em cũng nghĩ em thấp quá muốn được cao hơn. Lâm Tuyết Trì cứng cả người, có phải trang điểm hơi đậm không? Connie vội vàng lấy gương ra nhìn, thật hở, em cũng nói là đậm quá mà, có khi nào cha anh cảm thấy em hư hỏng quá không? Anh chờ tí em bôi chút. Lâm Tuyết Trì chợt có hơi sợ sẽ có rắc rối sau bữa tối này. Cậu ngửi thấy nước hoa mùi cam trên người cô gái, khóe mắt rơi vào đôi hoa tai vàng của cô, xương tai trắng ngần uốn cong thành một vòng cung trăng mỏng, mỏng manh như thể bị bóp sẽ gãy mất. Connie đỏ mặt vì ánh mắt của cậu, cô cố ý mân mê bông hoa trắng trên khuyên tai. Đẹp không? Lâm Tuyết Trì thu hồi ánh mắt và gật đầu. Đẹp lắm, gần đến giờ ăn tối Dụ Giang mới về nhà, hai cô gái đang vui vẻ trong bếp. Gã đi vào xem, Connie chào hỏi nhưng cũng có vẻ lo lắng. Lâm Tuyết Mi đi đến cạnh Dụ Giang, nhỏ giọng đắc ý tranh công. Anh không biết gì hết á, ảnh tưởng con muốn mời Connie đến. Ánh mắt Dụ Giang khen ngợi, xem ra là một cô gái tốt, thế này ta yên tâm rồi. Lâm Tuyết Mi làm khẩu hình, có phải không hợp với anh lắm không? Có hợp hay không thì để bọn trẻ quyết định, ta chỉ không muốn Tuyết Trì chơi với bạn xấu. Dụ Giang sờ đầu cô bé. Thấy rồi thì an tâm, quà của con ta để ở phòng khách, chút nữa tự đi lấy đi. Lâm Tuyết Mi nháy mắt với gã. Cảm ơn bố, bữa tối được tiến hành trong bầu không khí hòa thuận. Dụ Giang mở một chai vang sủi các cô gái đều thích, chất rượu màu hồng có vị ngọt ngào của anh đào rất hợp khẩu vị của giới trẻ. Sau khi Connie uống rượu vào thì có hơi phấn khích, cô gái cười nói lớn và kể vài câu chuyện phiếm ở trường. Lâm Tuyết Trì ngồi cạnh cô rất xấu hổ, cậu muốn lấy ly của cô đi nhưng bị cô ngăn lại. Đừng, em còn muốn uống thêm ly nữa. Cô bĩu môi làm nũng. Lâm Tuyết Trì lắc đầu. Em say rồi, anh đưa em về. Dụ Giang nhìn đồng hồ đeo tay. Cũng đúng, muộn quá không an toàn. Nhưng không ngờ Lâm Tuyết Trì đứng dậy lại loạng choạng trước. Lâm Tuyết Mi nhanh chóng đỡ lấy cậu. Anh cũng uống, đừng lái xe nguy hiểm lắm, em đi gọi taxi. Connie ngã vào lòng Lâm Tuyết Trì, hai má cô ửng hồng trông xinh đẹp đến kinh ngạc. Cô dướn người lên hôn cậu điệu bộ khó cưỡng, nào có giống người say, là một cô lưu manh thì có. Lâm Tuyết chỉ sợ hãi đẩy cô ra, cô bé thút thít như khóc tang. Anh lại đẩy em ra, có phải anh không thích em không? Giữa lời buộc tội còn có cả tiếng nấc rượu, có phải anh không thích em không? Anh nói đi, Lâm Tuyết chỉ giờ khóc giờ cười, cậu nhìn Dụ Giang cầu cứu. Dụ Giang rảnh rỗi ngồi ở chỗ của mình thích thú xem chuyện tình lãng mạn của hai đứa trẻ. Người đừng ngồi nữa, qua giúp đi. Lâm Tuyết chỉ cố gắng đỡ cô gái. Dụ Giang chỉ có thể đi tới đỡ phụ. Cô bạn gái của con phải tập uống nhiều đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao con biết cô ấy dễ say đến thế? Lâm Tuyết chỉ lầm bầm. Ngay cả con uống ít cũng hoa mắt, rượu của người có vấn đề phải không? Vậy sao ta và Tuyết Mi vẫn còn tỉnh táo đây? Dụ Giang trêu chọc. Là rượu say hay là người tự say? Lâm Tuyết Trì bực bội. Khỉ khô, cũng đâu phải con định mời cô ấy đến nhà ăn tối. Cô bé còn ở đây, con không sợ nói cô bé nghe thấy sẽ buồn. Dụ Giang nói, hai người dìu cô gái say ra hành lang. Nước mắt nước mũi của Connie làm ướt chiếc áo sơ mi trên người Lâm Tuyết Trì. Cô nhận định rằng mình muốn chiếc khăn mặt này chứ không muốn thứ gì khác. Lúc này Lâm Tuyết Mi lo lắng quay lại. Không tìm được taxi thì phải làm sao đây? Chỗ của họ hơi xa, không bắt được taxi là chuyện thường xảy ra, nhất là ban đêm có gọi điện hẹn trước cũng chưa chắc đồng ý đến. Hay là để cô bé ở lại đây trước một đêm, con gái đi xe một mình về cũng không an toàn. Dụ Giang nói, Tuyết Mi con đi dọn phòng khách, tìm một bộ đồ ngủ cho cô bé. Lâm Tuyết Mi gật đầu. Vâng, con đi ngay. Có cần con pha chút giải rượu không? Để ta, con đi dọn phòng là được. Dụ Giang nói, Tuyết chỉ con đưa cô bé về phòng trước đi. Người chắc chứ, Lâm Tuyết Trì không tình nguyện lắm, cô ấy không thể ở đây được, nếu cha mẹ cô ấy không thấy cô ấy về nhà thì sao? Vậy gọi điện giải thích rõ ràng tình hình, Dụ Giang quay về bếp thu dọn tàn cuộc, các con 18 rồi, tối không về ngủ là chuyện bình thường. Ta đoán cô bé sẽ có anh chị em làm đồng phạm, có lẽ đã thông đồng lý do từ trước rồi. Con gọi điện hỏi cho rõ ràng để không bị lộ tẩy. Sao người biết cô ấy có? Dụ Giang cười. Ai cũng từng có thời tuổi trẻ chứ nhỉ? Con cho rằng khi ta bằng tuổi con ta lừa bố mẹ đi đêm thế nào? Lâm Tuyết Trì ủ rũ. Chị gái cô ấy biết cô ấy say thế này sẽ không nuốt sống con mà là lột da con. Con là bạn trai của cô bé chứ không phải ta. Đây là cái giá phải trả cho người đẹp trong lòng. Dụ Giang làm động tác mời. Đi thôi, cậu anh hùng. Ta pha trà giải rượu xong sẽ mang lên cho con. Lâm Tuyết Trì chỉ có thể đưa bạn gái của mình lên lầu. Lúc lên cầu thang suýt chút còn té nhào, cuối cùng cũng đưa được người vào phòng. Lâm Tuyết Mi đang thay chăn bông. Anh, để em chăm sóc chị ấy. Không sao đâu, cô ấy còn muốn nôn, đừng làm bẩn đồ em. Lâm Tuyết Trì sẽ không để cô bé giúp đỡ. Connie ôm cổ cậu, ý thức không còn tỉnh táo lắm. Tuyết Trì, Lâm Tuyết Trì trả lời có lệ. Em còn muốn ói không, Connie? Em muốn hôn anh, Connie cười xinh đẹp lại muốn hôn lần nữa. Lâm Tuyết chỉ đang muốn đẩy cô ra thì đột nhiên cô ôm bụng xoay người chạy vào toilet, trong một lúc chỉ còn lại tiếng nôn mửa. Cách chương.